Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 334, phá hủy hết thảy luân hồi. Đối với Tây Vương Mẫu rốt cục biến ngữ khí kinh sợ. Trên bầu trời Nam Cực Tiên ông chỉ là bình tĩnh nói. Đoạt Thiên Thần Trận, tại cái này 100.000 giữa năm, sắp hết khả năng tước đoạt tôn hạ khí số. Hắn nói, ngữ khí hướng tới, không biết 100.000 năm sau, được chí tôn khí số tam giáo truyền nhân, có thể thừa thế xông lên làm được cái tình trạng gì. Đến lúc đó, Tây Hoàng kiếp đầy làm ra, có lẽ cũng là ta tam giáo bên trong riêng phần mình lại thêm ba vị như Dương Tiễn. Cái kia hầu tử hộ pháp đại thánh thời điểm, Lục Thanh Bình đem những lời này nghe vào trong tai. Trong lòng suy tư ngàn vạn, ánh mắt lại là chăm chú nhìn hình tượng bên trong cái kia ba tôn không ngừng thu nhỏ pho tượng. Cùng, cái kia không ngừng thu nhỏ, bắt đầu đem Côn Lôn 99 tòa thần sơn đều khóa ở trong đó, đoạt thiên thần trận. Nguyên lai, Côn Lôn bên trong cái này vô số trận pháp, đều là cái kia đoạt thiên thần trận bên trong một vòng. Ta bây giờ lại nhìn thấy tòa này nghịch thiên thần trận bố trí trình tự. Để ta phát hiện rất nhiều không môn cùng mạch lạc. Đợi đến từ nơi này sau khi ra ngoài, thuận những thứ này mạch lạc đi. Tìm tới đoạt thiên thần trận tam giáo bí thuật hóa thân tôn tượng nơi. Đem dễ dàng rất nhiều. Lục Thanh Bình nhìn xem hình tượng bên trong cái kia dần dần trải rộng ra. Sau đó biến hóa ra rất nhiều tiểu trận pháp đoạt thiên thần trận. Thật giống như một đạo đề đã đem đáp án viết tại trước mặt. Sau đó, lão sư lại thế nào đưa nó bố trí thành vấn đề. Những cái kia bao lồng thiên địa xiềng xích màu đen, chính là Côn Lôn bên trong thần cấm đầu nguồn. Sau đó lại thôi diễn, phân tán hình thành cái kia rất nhiều thần cấm, lại cụ thể tỉ mỉ thành khốn trận. Sát trận, mê trận, na di trận, tinh đấu trận, ngũ hành trận, âm dương trận, thái cực trận các loại trận pháp. Hình tượng bên trong, cái kia ba tòa xúc địa thông thiên chí tôn tượng, bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng, rơi vào Côn Lôn bên trong một vị trí nào đó. Ở nơi đó, Lục Thanh Bình thấy rõ ràng, ba tôn chí tôn tượng tọa lạc địa phương. Chính là Tây Vương Mẫu bị trấn áp đi xuống vị trí kia. Chúng ba tôn pho tượng, phảng phất ba cái phong ấn cùng trận nhãn, trấn tại nơi đó, hoa lạp lạp lạp tại chí tôn tượng dưới lòng bàn chân. Như ngầm hiện xiềng xích khuếch tán ra, phảng phất khóa lại 99 tòa thần sơn lực lượng. Chính là từ cái này ba tôn giống trên thân truyền ra. Chúng đồng thời vươn tay. Phảng phất đang chờ đợi thứ gì xuất hiện trong tay. Hình tượng bên trong, 10 vị thánh nhân mỏi mệt rơi vào chí tôn tượng bên người. Đoạt thiên thần trận đã thành, bất quá muốn tước đoạt một vị chí tôn khí số. Tốn thời gian khoảng cách, 100.000 năm sợ là đều không thể đoạt đi 1/2 phần 10. Chỉ có thể kỳ vọng 100.000 năm sau ta đạo môn có người kế tục. Thật có thể dựa thế mà lên, cũng coi như không uổng công chúng ta vì hậu bối nhóm làm này mưu đồ. Trận này bằng vào ta 10, thánh pháp lực truyền thông tam giáo chí tôn lực lượng mà thành. Làm hậu thế bên trong có thể đồng thời tập được đạo tổ thân. Phật tổ tướng, thiên đế thể tam giáo môn nhân, liền có thể tới đây lấy đi đoạt thiên thần trận tước đoạt mà đến chí tôn khí số. Dựa thế mà lên, ở đây phiến tinh không đại hưng ta giáo, tăng thêm thế này thần thoại trống chỗ. Tốt, Tây Hoàng đã phong, tiếp xuống, còn có trên Diêm Phù đại địa yêu ma cùng thần linh cần xuất thủ dọn sạch. Như thế mới có thể bắt đầu trên phiến đại địa này giáo hóa nhân tộc. Hình tượng bên trong, nương theo lấy đạo này lời nói, một đạo ánh sáng, quét ngang Côn Lôn. Tựa hồ là đang tiếp tục tiễu trừ Côn Lôn bên trong đại bộ phận thần linh. Bất tử thụ hình tượng bên trong, một mảnh chói mắt, tựa hồ cũng bị quét đến. Hình tượng bắt đầu hoảng hốt. Đây là bất tử thụ bị công kích đến. Ký ức bắt đầu đến cùng kết thúc. Lục Thanh Bình đối với 10 vị thánh nhân tiếp tục tiễu trừ thần tộc thần linh một cử động kia. Đồng thời không có cảm thấy tàn nhẫn. Hắn đứng tại nhân tộc trên lập trường. Nếu không phải những thứ này thánh nhân giáng lâm, đem lúc ấy hùng bá đại địa thần linh cùng yêu ma đuổi đi, làm sao có thể có được hôm nay nhân tộc chúa tể đại địa, thành lập vương triều vinh quang. Bất quá, tại hắn đối với bất tử thụ ký ức thăm dò đến viễn cổ chủng tộc trận doanh về sau, liền càng phát ra rõ ràng, Phật, đạo hai giáo đều cũng không phải là chân chính nhân tộc một phương. Chỉ có nho pháp một môn mới thật sự là tôn kính nhân tộc thiên đế. Lấy nhân tộc thiên đế pháp làm chủ một môn, tu Phật, tu đạo, cuối cùng tu thành chính thống, là đi lấy thiên tôn cầm đầu thiên đình, thế tôn vì tổ Phật quốc. Chỉ có tu nho môn chi pháp, muốn thực hiện mới là nhân tộc hoa hạ đại thế. Lấy người vì tôn, chư thiên thần ma lại không cao cao tại thượng tư cách, đều bị biếm thành phàm tục chi lưu. Lục Thanh Bình tự lẩm bẩm, rốt cuộc minh bạch câu nói kia là có ý gì. Tại thần vì hồng hoang, tại đạo vì thiên đình, tại Phật vì bà sa, tại người hoa hạ. Đến một bước này, hắn cũng rốt cục giải khai tinh không lão nhân nói tới trận kia vũ trụ mới bắt đầu lần thứ nhất Chí tôn vì sao hỗn chiến vấn đề đáp án. Hồng hoang thần tộc, thiên đình đạo môn, bà sa Phật quốc, tăng thêm người hoa tộc, không biết bao nhiêu đại thế luân hồi, thiên địa vũ trụ ở giữa hết thảy tứ đại chủng tộc, riêng phần mình đều đi ra chí tôn. Thần tộc chí tôn tự xưng hoàng, như từ Quan Âm đại sĩ trong miệng nói ra 4 vị thần hoàng: Bàn hoàng, Trúc hoàng, Đông hoàng, Tây hoàng. Đạo môn chí tôn tự xưng thiên tôn, như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, còn có nhân tộc 5 vị thiên đế cùng Phật môn Phật tổ. Những thứ này chí tôn riêng phần mình đều sáng lập qua đỉnh phong một thế, huy hoàng sáng chói, nhưng bởi vì luân hồi luân chuyển, thiên địa vũ trụ luôn luôn không ngừng nặng hơn nữa khải. Mỗi một lần thiên địa vũ trụ đại luân về sau, tựa hồ hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài, cho nên mặc kệ đã từng hồng hoang thần tộc lại uy phong, bàn cổ càng là vì khai thiên tích địa thứ nhất thần, hay là lâm nguy luân hồi nỗi khổ, muốn tại đại thế kết thúc về sau, lần nữa tới qua, đến mức vị này vạn thần linh tổ, thần tại nào đó một thế bên trong tức thì bị nhân tộc huyền đế chuyên húc giam cầm thành binh khí. Từ Lục Thanh Bình từ bất tử thụ trông được đến rất nhiều hình tượng cùng tin tức mà nhìn, đối ứng đến một thế này bên trong rất nhiều thiên địa câu đố vấn đề, tựa hồ cũng có đáp án. Một thế này luân hồi khởi động lại, tất cả hướng thay mặt đại thế chí tôn, thần thoại, đại thánh, tiên Phật, lịch sử danh tướng các loại đều một lần nữa lại xuất hiện. Dạng này quá trình đã là không biết bao nhiêu lần, mà tất cả chí tôn mục đích đều là tại luân hồi mở lại sau kỷ nguyên mới bên trong, muốn vượt lên trước chiếm cứ đại thế cùng cách cục, tái hiện bọn họ huy hoàng của ngày xưa. Thần tộc khẳng định nghĩ khôi phục lại thời đại hồng hoang. Khi đó bàn cổ vì vạn thần linh tổ, thần linh sinh mà cao cao tại thượng, cái khác vạn tộc đều là run rế. Đạo môn muốn khôi phục lại đã từng thiên đình thống ngự tam giới thời đại, Phật tổ Như Lai đều muốn tôn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi mệnh Phật thần, tổng quản tam giới lục đạo, tam thanh đạo tổ là cao nhất thần. Chúng ta tộc thiên đế thì là muốn lại xuất hiện hoa hạ thịnh thế, thực hiện thiên hạ đại đồng. Thần không thể cao cao tại thượng, tiên không thể vọng đoán sinh tử, tất cả đều được theo chư tử bách thánh quy củ đến. Phổ cùng một mấy người, Lục Thanh Bình thì thào, tổng hợp trí nhớ kiếp trước bên trong thiên đế thần thoại, đối ứng lên rất nhiều chân tướng. Phục Hy Đế một quẻ khai thiên, vì nhân tộc mở ra kỷ nguyên mới, cũng là ngũ đế đứng đầu, nhân tộc vị thứ nhất thiên đế, chính là chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất nhân tổ. Thần nông đế cùng hiên viên đế bao dung vạn tộc, lúc đó thay mặt, có chư thần cùng người cùng chỗ, dưới trướng còn có thần gió, vũ sư, trúc dung, cộng công bực này thần minh, chính là cộng trị thiên địa, nhưng lại bởi vậy sơ bộ đặt vững, Viêm Hoàng chính thống. Sau đó mới có thể có bọn họ con cháu Viêm Hoàng tồn tại. Chuyên húc đế tại nhân thần cộng trị thiên địa cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Tuyệt địa thiên thông, đem chư thiên thần Phật đều biếm thành phàm nhân, lấy người độc tôn, mở ra nhân tộc thịnh thế. Đây là nhân tộc vì thiên địa chúa tể hoa hạ đại thế. Là nhân tộc thiên đế nhóm muốn đưa lực tại khôi phục nhân tộc huy hoàng. Nhân tộc muốn tái hiện trên trời dưới đất lấy người vì tôn, hoa hạ thịnh thế. Thần tộc muốn khôi phục thần cùng đạo cùng, thái cổ hồng hoang. Đạo môn muốn khôi phục trường quản tam giới lục đạo, thiên đình thời đại. Phật môn muốn lại xuất hiện tứ đại giai không, cực nhạc tịnh thổ, bà sa Phật quốc. Cho nên bọn họ tại một thế này vũ trụ kỷ nguyên mới mở lúc, tại trong vũ trụ đại chiến một trận, muốn trước chiếm cứ đại thế, chiếm trước kỷ nguyên mới bên trong lấy người, thần, đạo, Phật, vì tôn cách cục, trận chiến kia kết quả đến tột cùng là đặt vững kỷ nguyên này cách cục không có. Hắn không rõ ràng, Lục Thanh Bình nhắm mắt, phát hiện mấu chốt nhất một cỗ lực lượng, mạnh như hồng hoang, thiên đình, Phật quốc. Hoa hạ chờ sáng chói đại thế, đều tại luân hồi lực lượng dưới bị ma diệt, trở thành ngày xưa quá khứ. Thiên địa luân hồi mới thật sự là lực lượng kinh khủng, có thể thay đổi tất cả, phá hủy tất cả, ma diệt tất cả, cũng liền tại Lục Thanh Bình cho ra cái kết luận này. Luân hồi mới là thiên địa vũ trụ ở giữa nhất không thể kháng lực. Ngay cả chí tôn đều muốn bị luân hồi cuốn vào, một lần nữa lại đến. Bởi vậy, hắn nghĩ tới đồng dạng danh xưng, luân hồi điện, cái chỗ kia. T. Lục Thanh Bình nhịp tim như sấm. Giờ khắc này đối với mình chỗ tiến vào luân hồi điện bên trong phía sau lai lịch, càng cảm giác kinh dị khiếp người. Lại đột nhiên, hắn trông thấy bất tử thụ trong trí nhớ xuất hiện mới hình tượng. Kia là xem ra cách này cũng không xa xôi tràng cảnh. Hình tượng bên trong bất tử thụ đã tại mảnh không gian này. Bốn phía tuyết trắng hoàn toàn mờ mịt. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình lại là khóe mắt cuồng loạn. Đây là, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy hình tượng bên trong bất tử thụ đỉnh. Đột nhiên truyền ra một cỗ để hắn vô cùng quen thuộc. Càng ẩn ẩn có một tia thân thiết khí thế. Một chương ổ quay hình dáng, lờ mờ ở trên bầu trời có nhạt ảnh, kia là một cái cổ xưa ổ quay, càng giống là trên bầu trời trải rộng ra bức tranh, trên đó lộ ra bao dung chư thiên vạn giới thần bí thâm thúy, mà có kinh lịch vạn thế vạn kiếp cổ xưa tang thương. Chính là Lục Thanh Bình vừa rồi đề cập, luân hồi bàn, luân hồi điện. Lục Thanh Bình nhìn xem bất tử thụ trong trí nhớ màn này. Bỗng nhiên nghẹt ngào, cái này bất tử thụ đến tột cùng chứng kiến bao nhiêu ngày bí mật. Chẳng lẽ, ngay cả kinh khủng nhất thiên địa luân hồi, hắn đều có thể từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy một chút chân tướng. Ngay tại Lục Thanh Bình nhìn chăm chú, hình tượng bên trong trên bầu trời, luân hồi bàn quay động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN